Tà nữ và yêu vương, chương 27, góc truyện audio.com. Trời chợp tối, huyết tử vừa trở về từ rừng trúc thì Hắc Mưu đùng đỉnh chạy đến. Đôi mắt hoảng hốt trợn to, nàng thấy vậy liền đến bế nó lên xem xét. Con mèo mập này cả ngày ngoài ăn rồi chỉ có ngủ, chẳng có bắt chuột hay đi lung tung nơi đâu. Không hiểu sao hôm nay lại ra như thế này tình trạng. Huyết tử xem tứ chi nó. Kiểm tra mắt cùng thân nhiệt một lượt, sau đó mới phát hiện trên chiếc cổ ứ mỡ đầy lông của nó có dắt vào một mẫu giấy nhỏ. Nàng ngạc nhiên rút lấy rồi mở ra. Mộ mẫu thân, trên mặt giấy chỉ ngắn gọn ba chữ, nhưng vừa đọc thấy thì máu huyết của nàng đều dường như ngưng lưu thông. Nàng hoảng hốt buông tay, Hắc Mưu bất ngờ bị rơi xuống chạm phải nền đá lạnh thì phát một tiếng meo. Rồi đùng đỉnh chạy đi. Mộ mẫu thân nàng làm sao? Ai là kẻ muốn thông báo cho nàng? Sau một khắc hoang mang, nàng chấn định tinh thần rồi sáng suốt suy nghĩ. Người có thể vào vương phủ này bắt Hắc Mưu không thể là người ngoài. Hoàng đế hiện vẫn đang còn cùng Trịnh Phi Vũ bàn nghị sự. Vậy người có khả năng nhất chỉ có thể là Tam Vương Gia Vĩnh Dương. Mẫu thân hắn là Hoàng Thái Hậu, cùng với Trần Tố như là tỉ muội thân thiết. Chuyện nàng không phải tam nữ Lâm gia hắn đương nhiên biết. Nàng là con hoang của Lâm Bình hắn cũng biết. Nhưng muốn dụ nàng đến là như thế nào mục đích? Trong lòng rối như tơ vò. Huyết tử nhíu chặt đôi mày liễu. Không cần biết Vĩnh Dương vì sao nhắm vào nàng. Không cần biết thông tin kia là thật hay giả. Nàng nhất định phải đến xem mộ mẫu thân có được an toàn không. Trời đêm lạnh giá âm u một màu tối đen. Đường lớn người đi thưa thớt, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ các khung cửa sổ chiếu hắt ra chút ánh sáng. Trên các mái nhà cao cao, một thân huyết y đỏ rực tà váy bay bay linh động di chuyển nhanh chóng. Gương mặt trắng hồng được che bởi tấm sa lụa, chỉ lộ một đôi mắt lãnh như băng, thoáng thấy Lâm phủ từ xa, nàng nhanh chân chuyển hướng khinh công về phía hậu viên, nhảy qua tường cao vọt vào trong. Rừng trúc xanh mướt xào xạc trong đêm lạnh, mặt hồ nhấp nhô những cánh sen, bên gốc anh đào một nấm mồ nho nhỏ nằm lặng cô độc. Khung cảnh quen thuộc gần gũi vô cùng khiến tâm trạng huyết tử không còn bất an như lửa đốt vừa rồi. Tuy nhiên, bất giác nhìn đến nam nhân cao lớn hắc y bào trong đình viện đang xoay lưng về phía nàng. Thần kinh vừa được thả lỏng lại căng lên lần nữa. Nhanh như vậy đã đến. Vĩnh Dương trên tay cầm một cành sen đưa lên mũi thưởng thức. Chỉ một mình, cứ tưởng nàng sẽ đưa thêm tên Trịnh Phi Vũ theo hoặc giả Bá Cường. Bùi Lực hay tên gì gì Sâm, hắn vẫn không xoay người. Một mình độc thoại, huyết tử không trả lời. Nàng nhẹ bước đến, tay rút ra thanh nhuyễn kiếm đã lâu không dùng. Vĩnh Dương nhạy bén phát hiện sát khí liền quay người. Vừa lúc đỡ được một kiếm của huyết tử. Thấy người đến không phải một thân bạch y nữ tử mà là sát thủ nổi tiếng khắp chốn. Xiêm y đỏ rực, nhuyễn kiếm sáng bóng, hắn nhất thời kinh ngạc trợn mắt. Huyết tử, bị kêu đến tên, nàng vẫn im lặng không nói. Lần nữa nhanh chóng hướng kiếm về hắn. Vĩnh Dương không đùa nữa mà vận công dùng hai tay chấp một. Chính xác giữ kiếm của nàng giữa hai lòng bàn tay. Tại sao lại là ngươi? Sát thủ, nhận ngân lượng liền đồng ý giết người. Huyết tử ngắn gọn giải đáp, nàng lo lắng cho mẫu thân mộ phần nhưng không thể ra mặt. Chỉ có thể dựa vào huyết tử để hành động, nhưng kẻ trước mặt tàn ác, thâm độc làm sao không liên hệ được hai việc với nhau mà suy ra của nàng thân phận thực sự. Vì vậy, nàng mới chọn lấy cái cớ này. Là ai? Kẻ muốn ngươi giết ta là ai? Thấy nàng im lặng hắn lại tiếp. Là tân cửu vương phi, ta trước nay đều không quan tâm người đến, chỉ cần có ngân lượng liền ra tay. Xem ra hắn không phát hiện hay thậm chí nghi ngờ nàng chính là Lâm Tịnh Nhi. Vậy hôm nay ngươi chỉ có thể một đi không trở lại. Thất hẹn với kẻ kia vậy, Vĩnh Dương lộ ra nụ cười thập phần tà ác, đồng thời xoay hai tay làm trạch đường kiếm của nàng rồi một chưởng hướng bụng nàng nhắm đến. May mắn trong khoảnh khắc. Nàng di thân tránh được, kẻ kia được dịp lại khoái trá buông một câu không tồi. Rồi vụt đến trước mặt nàng, bất ngờ đưa tay giật tấm sa lụa xuống.